Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, bản tử tước hôm nay muốn đổ lang. Ba đầu uy phong lẫm lẫm lang yêu tung hoành mà đến. Ngục tốt căn bản là cản chi không kịp, bị trực tiếp tê cắn cổ chí mạng. Đông đảo ngục nô nhìn thấy cái này ba xông tới lang yêu đều là bị đến tè ra quần. Lang yêu ăn người rồi, có lang yêu ăn người rồi, thật là đáng sợ, mau trốn a, bọn chúng hướng phía chúng ta xông lại, cái này lang yêu quá lớn cái, cầm loạn thạch đưa chúng nó đập chết, mới ba đầu lang yêu, chúng ta nhiều người như vậy, cùng một chỗ cầm vũ khí loạn côn đánh chết bọn chúng. Nơi này ngục nô thực lực yếu nhất. Bọn hắn không có mấy cái có dũng khí cùng ba đầu tráng kiện lang yêu đối khiêng. Bọn chúng ngay cả ngục tốt đều cắn chết. Làm sao huống thân không trường lực bọn hắn. Rất nhiều ngục nô điên cuồng địa lui trốn. Cũng có ngục nô lui chi không vội. Bị lang yêu tại chỗ cắn đến đầu rơi máu chảy. Có bị táp tới tay chân. Tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng lại vang lên. May mắn nơi này chỉ có ba đầu xông tới. Cái khác ngục trận xâm nhập nhiều. Chàng diện kia càng là huyết tinh. Dương Vũ nhíu mày nói. Tiểu Man, ngươi cùng Tiểu Hắc nhanh chóng tiến thạch ốc trốn tránh. Ngay sau đó, hắn vọt vào thạch ốc ở trong đem sắt nạy ra rút ra. Liền đối với chạy tới Sấu Hầu chào hỏi. Sấu Hầu mang theo chúng huynh đệ vây tập cùng một chỗ. Không muốn phân tán ra. Đại ca, chúng ta muốn cùng bọn chúng đối khiêng sao? Sấu Hầu chạy tới hỏi. Chỉ có ba đầu lang yêu. Không cần thiết sợ bọn chúng. Mọi người quơ lấy tảng đá đối bọn chúng cuồng nện. Dù là bọn chúng là lang tướng đều có thể đưa chúng nó đập chết. Dương Vũ quát lớn. Những người khác nghe được Dương Vũ. Tâm tình tức thời ổn không ít. Nhao nhao nhặt lên tảng đá. Đối kia ba đầu tán loạn bên trong lang yêu cuồng đập tới. Ở chỗ này ngục nô cũng không ít. Một người một khối loạn thạch liền nện đến cái này ba đầu lang yêu không biết làm sao. Cái này ba đầu lang yêu bên trong. Có một đầu đã là đạt đến yêu sĩ cấp khác tồn tại. Nó tránh trái tránh phải. Động tác tương đương mà linh hoạt. Đem rất nhiều loạn thạch từng cái tránh thoát. Cũng là đem 6-7 người trực tiếp bổ nhào cắn bị thương. Vô cùng hung hãn. Đầu này lang yêu hướng phía Dương Vũ phương hướng của bọn hắn đánh tới. Nó tựa hồ hiểu được Dương Vũ bọn hắn mấy người này mới là quân chủ lực. Tàn dã nơi này về sau. Mới có thể an toàn. Đám người gặp cái này lang yêu hung hãn vô cùng. Đều bị dọa đến không rõ. Trong tay ném ra loạn thạch cũng bị mất đầu ngắm. Dương Vũ nhìn xem kia một đầu lang yêu thầm nghĩ. Cái này chỉ sợ là sĩ cấp lang yêu. Bằng không phản ứng sẽ không bén nhạy như vậy. Nếu như không đem nó trừ bỏ. Những người khác muốn nguy hiểm. Vũ Hầu Bang cũng muốn tan rã. Xem ra ta muốn đích thân xuất mã mới được. Các ngươi lui ra phía sau. Ta đi làm thịt nó. Dương Vũ kinh quát một tiếng. Dẫn theo sắt nạy ra liền vọt tới. Lúc này, hai chân như có thần uẩn, di chuyển lấy tấp nập bộ pháp, cho dù là xiềng xích đều khó mà ngăn cản được hắn thần tốc. Đây chính là hai chân thông huyệt mang đến chỗ tốt, đại ca ta đến giúp ngươi. Sấu Hầu từ không muốn để Dương Vũ một người độc chiến lang yêu. Dẫn theo sắt nạy ra cũng là vọt tới. Ba ngày qua này, Sấu Hầu thực lực đã là tăng lên tới 7 thạch chi lực. Bảo Vũ Thương Quyết trước hai thước đều tu luyện đến nhập vi giai đoạn. Lòng tin đã là rất khác nhau. Phỉ Lãnh thì là hạ lệnh kêu lên. Mọi người nắm lấy loạn thạch chuẩn bị. Có cơ hội liền nện. Những cái kia chạy tới ngục tốt vội vàng thu thập khác hai đầu lang yêu. Bọn hắn phần lớn nhân thủ đều bị điều đến 8 khu đi. Nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Không có cách nào lại phân nhân thủ đối phó được bên kia lang yêu. Có lẽ cũng có khác nguyên nhân. Có ngục tốt cố ý không đi tương trợ. hy vọng Dương Vũ chết tại trong bụng sói bên trong. Dương Vũ điều động lấy Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, thể nội thập nhị chính kinh lực lượng tại từng đợt mà vang lên. Giống như tại dòng sông xung kích, lại như chim gọi kinh minh, từng đoàn lực lượng tinh thần du tẩu toàn thân. Hai chân phía dưới huyệt lực thành xoáy, tinh hắn đẩy lên trạng thái tốt nhất. Hắn tới gần Lang Yêu, mà Lang Yêu cũng hướng phía hắn đánh tới. Người lang bắt đầu giết chóc, lôi lệ phong hành, Dương Vũ vừa ra tay cũng không có lưu nửa điểm lực. Hắn biết rõ không thể trọng thương cái này Lang Yêu, chết chính là hắn. Hắn không có trốn không phải là bởi vì không sợ chết, mà là muốn nghiệm chứng một chút hắn ba ngày qua này thu hoạch lớn đến bao nhiêu. Sắt nảy ra giống như biến thành trường thương, lôi minh phong rít gào thanh âm hô hô mà xuống. Kia uy thế không có chút nào thua kém đỉnh cấp võ binh chi lực. Hiện tại, Dương Vũ đem một chiêu này đã là tăng lên tới giai đoạn đại thành, uy lực càng hơn trước kia. Dương Vũ muốn một côn đem Lang Yêu nện tổn thương, nhưng cái này Lang Yêu đã là đạt đến yêu sĩ cấp đừng. Phản ứng cỡ nào linh mẫn, kia nhảy vọt thân thể giữa không trung hoạch xuất ra đường cong, tránh thoát hắn một kích này. Cũng tại đồng thời cầm ra chân trước, tê lạp, miệt tiếng, Dương Vũ áo tù nhân bị cào nát, máu tươi trong nháy mắt bão táp mà ra. Dương Vũ đau nhức không thôi, hắn xoáy về sắt nạy ra hung hăng đập vào Lang Yêu trên thân. Khi hắn coi là đem Lang Yêu nện tổn thương thời điểm, lại là cảm nhận được một cỗ lớn lao lực phản chấn truyền đến. Cơ hồ là đem hắn sắt nạy ra chấn động đến tuột tay. Lang Yêu căn bản không nhìn hắn công kích, mở ra huyết bồn đại khẩu liền đối với nhào cắn tới. Đừng muốn làm tổn thương ta đại ca. Xấu hầu công kích đã là đến, Dương Vũ công kích đều không có cách nào đối Lang Yêu tạo thành tổn thương gì. Làm sao huống xấu hầu? Bất quá xấu hầu quấy nhiễu lại là làm cho Lang Yêu từ bỏ đối Dương Vũ tuyệt sát, rơi quay đầu lại đối xấu hầu nhào tới. Xấu hầu căn bản là không có cách nào ngăn cản được, liền bị đụng ngã trên mặt đất. Miệng sói mở ra liền đối với xấu hầu cắn tới. Ta mệnh đừng vậy. Xấu hầu hoàn toàn tuyệt vọng, nhắm mắt lại mắt chờ chết. Cút ngay cho ta. Mắt thấy xấu hầu liền bị Lang Yêu thôn phệ thời khắc, Dương Vũ dẫn theo sắt nảy ra nổi giận đập tới. Phanh phanh, Dương Vũ nảy sinh ác độc. Hắn không thể nhìn xem xấu hầu xảy ra chuyện, một nảy ra tiếp lấy một nảy ra cuồng nện trên người Lang Yêu, đánh cho Lang Yêu đều nổi giận. Nó buông tha xấu hầu, lông sói đem hắn trong tay sắt nảy ra cho quất bay rơi. Đầu sói đối hắn nặng nề mà va chạm đi qua. Lang Yêu tới qua tấn mãnh, Dương Vũ tránh không kịp, bị đụng trúng ngực. Lập tức hắn chỉ cảm thấy xương ngực có kết thúc nứt cảm giác, một cỗ ngạt thở thống khổ lan khắp toàn thân, thân hình loạng choạng địa rút lui 2-3 mét xa, máu tươi từ trong miệng gấp phun ra mà ra. Lang Yêu là quyết tâm muốn trước ăn Dương Vũ. Dương Vũ cho nó uy hiếp phải lớn tại xấu hầu. Xấu hầu chưa tỉnh hồn, hắn còn không có leo, cũng đã nhìn thấy Lang Yêu muốn bổ nhào vào Dương Vũ trên thân. Hắn la thất thanh, lão đại cẩn thận a. Tại cái này nguy hiểm trước mắt, Dương Vũ thể nội thái thượng cửu huyền quyết vận hành đến càng nhanh. Đan điền thổ nạp ra lực lượng tại thập nhị chính kinh ở giữa du động, đến thụ thương bộ vị, lập tức đem cảm giác đau đớn san bằng hơn phân nửa, khiến cho hắn cảm nhận được dễ chịu không ít. Lực lượng này có chữa thương hiệu quả. Dương Vũ chưa kịp thể ngộ, gặp Lang Yêu đánh tới thời điểm, hai chân sinh phong, hiểm hiểm địa tránh thoát Lang Yêu công kích. Lang Yêu vồ hụt, gầm thét một tiếng, rơi quay đầu lại, phát khởi càng thêm tấn mãnh công kích. Càng là nguy hiểm trước mắt, càng phải tỉnh táo. Dương Vũ trong đầu hiện lên phụ thân hắn từng dạy bảo qua hắn lời nói, cưỡng ép khiến cho hắn bình tĩnh lại. hắn tiếp tục né tránh lang yêu công kích. Phản ứng của hắn lực không hề giống võ binh đủ khả năng có. Cho dù là chiến sĩ cảnh giới cũng bất quá như thế mà thôi. Đây là hắn hai chân thông huyệt chi năng. Chỉ bất quá lang yêu quá mức cường đại. Dương Vũ chuồn mấy lần. Trên thân nhưng cũng nhiều mấy đạo vuốt sói vết tích. Máu tươi càng không ngừng tung tóe đến. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Lang yêu đi chết. Xấu hầu thì là giơ lên một tảng đá lớn đối lang yêu đập tới. Những người khác cũng ở phía xa nhau nhau ném đá. Công kích lang yêu, Dương Vũ đạt được một tia thở không gian. Nhớ tới Long Quy phiên hải thuật. Hắn dứt khoát đem trong tay sắt nạy ra ném đi. Hai chân tiêm đi, thân hình như rồng rùa cung. Long Quy trấn thủy thung lập hiện. Thái thượng cửu huyền quyết cùng kết hợp với nhau. Hột đào trong đan điền ngàn lỗ tề phát. Hai chân phía dưới chư huyệt xoay chuyển cấp tốc, thập nhị chính kinh cùng chấn động, rất nhiều lực lượng tại đứng đán bên trong như tiễn vũ tề xả. Phát ra, ong ong, thanh âm, chính là âm tiễn sục sôi hiện ra. Dương Vũ đột phá đỉnh cấp võ cảnh giới, đạt tới 15 lực, lang yêu đến chiến, Dương Vũ ý chí chiến đấu sục sôi, gầm thét một tiếng. Chủ động hướng phía lang yêu vọt tới. Lang yêu hung tính lộ ra, răng nanh khát máu. Lang âm rít gào nhào thế rào rạt, chớp mắt đã là đến Dương Vũ đỉnh đầu. Dương Vũ trong con ngươi hình như có tiên quang lưu động, đem lang yêu động tác thấy rất rõ ràng. Tại lang yêu đi vào thời khắc, hắn tay trái xuất trường, tay phải huy quyền. Trường quyền ở giữa hình như có quang mang hiển hiện, một trường rơi xuống lang trên mũi, một quyền đánh vào mắt sói chỗ, lang yêu bị đánh bay, nhưng Dương Vũ trước ngực lại lần nữa bị lang yêu cầm ra mấy đạo vết máu. Thê thảm đau đớn đến cực điểm, Dương Vũ cùng lang yêu đều là điểm ra, lang yêu cái mũi cùng kính mắt đều đổ máu, đây là nó yếu ớt nhất địa phương. Dương Vũ bị khơi dậy nguyên thủy nhất hung tính. Hắn liều mạng bên trên thương thế. Đem áo tù nhân trực tiếp kéo. Lộ ra kia nhuốm máu dáng người. Quát to. Bản tử tước hôm nay muốn đồ lang. Dương Vũ đạp trên bộ pháp. Giống như Long Quy du tẩu. Khí thế kinh người. Lang yêu càng là càng ngày càng hung. Nó gầm thét một tiếng. Thả người đối Dương Vũ cổ liền nhào cắn qua đi. Dương Vũ quyền trưởng liên tục địa oanh đánh ra. Lang yêu nhục thân cường hãn. Khiêng Dương Vũ công kích. Đối Dương Vũ càng không ngừng tê cắn. Cái này một người một sói. Ngươi tới ta đi. Đánh đến tương đương địa kịch liệt. Những người khác căn bản là không thể giúp. Dương Vũ có Long Quy phiên hải thuật. Chỉ cỗ hình. Khó mà phát huy đạt được chân chính chi uy, nhưng cũng đủ làm cho hắn hiển lộ rõ ràng bất phàm uy lực. Lang yêu thì là có linh trí, trái tránh phải tránh, vuốt sói rủ xuống, tóm đến Dương Vũ nhiều chỗ vết thương vỡ toang. Bằng thực lực mà nói, Dương Vũ vẫn không phải lang yêu đối thủ. Đây không phải sơ cấp yêu sĩ, mà là đạt đến trung cấp yêu sĩ. Lực lượng tương đương mà kinh người. Dương Vũ nếu không phải thông hai chân chi huyệt, căn bản không tốc độ đi cùng lang yêu đối kháng. Lúc này khác hai đầu lang yêu đã đền tội, có ngục tốt muốn tiến đến chu sát bên kia lang yêu, nhưng bị đội trưởng Hứa Tử Dương ngăn cản nói, cái này ngục nô chiến lực không tầm thường, để hắn đối khiêng lang yêu là được. Cái khác ngục nô đều hiểu Hứa Tử Dương ý muốn như thế nào. Đều là nhẹ gật đầu. Nghe theo Hứa Tử Dương đề nghị. Dương Tử Tước, người chết bởi trong bụng sói. Cũng trách không được người nào. Hứa Tử Dương bôi qua cười lạnh nghĩ thầm. Ngay tại Dương Vũ đã là xuất hiện lực lượng chống đỡ hết nổi tình huống. Xấu hầu cùng cái khác ngục nô vô cùng lo lắng. Nhưng lại không giúp đỡ được cái gì. Từ trong nhà đá đi ra tiểu man càng là khổ sở lo lắng. Thiếu gia không nên gặp chuyện xấu a. Lúc này, Tiểu Hắc ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, gâu. Thanh âm này không giống nó bình thường như thế làm cho bập bẹ. Ngược lại là mang theo một cỗ hoàn toàn khác biệt hung lệ chi khí. Đem tiểu man đều giật mình kêu lên. Con kia lang yêu nghe được thanh âm này. Động tác nhanh nhẹn trong nháy mắt ngốc trệ. Mắt sói trung lưu lộ ra vẻ sợ hãi. Ngay tại lúc này, Dương Vũ thị lực đại thịnh. Long quy chi thế ngưng tụ. Hai chân phía dưới hội tụ sức nước. Trong đan điền lực lượng cùng tụ đến sức nước trong nháy mắt dung hợp. Đối đầu sói điên cuồng địa đánh ra. Phanh phanh, quyền cùng trưởng giao thoa. Lam mang rạng rỡ, giống như gợn sóng mãnh liệt. Lực lượng uy đạo, đầu sói bị bạo. Cùng lúc đó, một đạo mũi tên vạch phá bầu trời. Xạ kích tại lang mông, đem lang yêu nổ bay. Yêu huyết cuồng tung tóe. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.